Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nằm giữa thế kỷ 20 mà trong các phim nhân vật thường cầm nó đi soi đường vào ban đêm. Cái núm xoay chính là công tắc điều chỉnh độ sáng của chiếc đèn. Vặn nhỏ độ sáng của chiếc đèn lại, Yến đưa nó lên soi đường đi phía trước. Thật hạnh phúc khi cô tìm được một vật thể để soi trong tình trạng tối tăm này. Cô soi xuống đất xem liệu có còn thể tìm thấy một thứ gì đó có ích nữa hay không. Nhưng ở đây chỉ có vài chiếc đèn cũ được xếp cùng nhau, ngoài ra chẳng có thứ gì khác. Hơi thất vọng một chút, nhưng Yến lại tự nhủ rằng không nên tham lam, có được chiếc đèn này đã là một sự may mắn rồi, không nên đòi hỏi thêm làm gì. Có chiếc đèn soi sáng, Yến di chuyển dễ dàng hơn nhiều. Cô nhanh chóng đi qua hành lang, cố gắng hết sức tránh những nơi có ánh sáng khác. Những hành lang bằng thép được hiện lên rõ mồn một dưới ánh đèn. Màu thép bóng, không hề được sơn mạ gì. Chiếu đèn sang hai bên, Yến trông thấy rõ những cỗ máy lớn ở đây. Nó cứ xoay liên tục, không ngừng nghỉ. Trên mỗi tấm thép đều có vương ít nhiều máu. Hơi lạnh sống lưng, cô không dám nhìn tiếp về phía những cỗ máy ấy mà tập trung tìm kiếm đường thoát khỏi đây. Đi thêm một đoạn nữa, Yến bước xuống một chiếc cầu thang. Cô không chắc đây sẽ là lối ra, nhưng vào lúc này thì đây lại là một con đường duy nhất xuất hiện trước mặt cô. Nhẹ nhàng bước từng bước, cô tự cảm thấy mình như đang đi bộ xuống nơi sâu nhất của âm phủ, nơi có những ngục tối đáng sợ mà cô được nghe qua truyền thuyết của các phương tiện trên thế giới. Trước đây, cô chưa từng thử tưởng tượng xem địa ngục là nơi như thế nào, bởi cô có một cuộc sống khá đầy đủ, chưa bao giờ phải nghĩ đến cái chết, mà cô cũng không thích nghĩ về những thứ không tươi đẹp như cõi chết. Nhưng trong lúc này thì những suy nghĩ mông lung, những tưởng tượng về thế giới của người chết lại cứ lởn vởn trong đầu cô gái. Cô cố gắng nghĩ xem liệu phía trước còn có những chuyện ghê rợn gì, hay liệu mình và Duy có khả năng thoát khỏi nơi này hay không. Và điều đáng sợ nhất lúc này là Duy đã chết. Gạt bỏ ngay suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, cô lẩm bẩm: Duy đâu có thể chết dễ đến thế. Mình vẫn bình an thì Duy sẽ không sao cả. Nhưng nếu như gặp phải bọn thú này thì Duy vẫn có thể chạy trốn mà. Duy rất giỏi sinh tồn mà. Ngừng một lúc, cô lại nói một mình: Nhưng nhỡ đâu, nếu như chẳng may... Những câu cụt lùn, những ý nghĩ mà cô không dám nói ra, những ý nghĩ vừa xuất hiện đã bị cô gạt đi ngay lập tức. Nhưng nó lại cứ lởn vởn trong đầu cô gái, khiến cô càng lúc càng hoang mang. Đang chìm trong những suy nghĩ đối nghịch nhau, chợt có một tiếng chân vang tới, phá tan sự tĩnh lặng nãy giờ của nơi đây. Tiếng chân nặng nề báo hiệu kẻ tới là một kẻ to lớn, nguy hiểm, và Yến chắc chắn một điều, đó không phải là một con người. Yến tắt chiếc đèn đi, gần như nín thở. Cô không có hy vọng gì thứ sắp đến kia sẽ mang đến sự giúp đỡ gì. Cô biết rõ ràng tất cả mọi thứ ở đây chỉ mang đến sự đe dọa mà thôi. Cảm giác vô cùng căng thẳng, máu trong người Yến chảy nhanh hơn, kéo theo nhịp tim càng lúc càng đập nhanh. Mồ hôi cứ vã ra như tắm. Hồi hộp, Yến không dám nhìn về phía tiếng chân ấy. Cô cứ lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng cô chạm phải tường thì cô mới biết rằng mình đã lùi vào trong một cái ngách nhỏ, cụt đường. Không biết làm gì hơn, Yến chỉ biết cầu trời khấn Phật, mong sao mình có thể thoát nạn, gặp lại Duy, như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi. Tiếng chân càng lúc càng gần, rồi một thân hình to lớn chậm chậm bước qua trước mặt Yến. Nó có khuôn mặt của một loài lợn rừng, với hai chiếc răng nanh sắc nhọn chia ra bên ngoài khuôn miệng. Cái mõm dài cứ hít hít ngửi ngửi không khí, giống như đang cố gắng tìm kiếm một mùi hương nào đó. Con lợn này dễ phải cao đến 2 mét. Cánh tay khổng lồ của nó cầm một chiếc đèn rất giống với chiếc mà Yến đang cầm. Nhìn vào chiếc đèn ấy, Yến mới giật mình, cô nghĩ bụng. Vậy hóa ra mình đang cầm đèn của nó. Nếu nó tìm ra mình thì mình chết chắc. Ý nghĩ vừa đến, cô càng cẩn thận hơn, cố gắng để giống một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net